Chương 38, tu cổ ạ ảo giả kỳ. Chương 38, tu cổ ạ ảo giả kỳ. Tu cổ ạ ảo giả kỳ, ở khắc khổ điều nghiên tượng người ma thuật hoặc có lẽ là của nàng sinh mệnh ngoại trừ ma thuật liền chẳng có cái gì cả. Nàng vừa sinh ra đã bị ký thác kỳ vọng ạ ảo giả kỳ ra coi như là lịch sử đã lâu ma thuật danh môn. Mặc dù đang ma thuật trong hiệp hội bọn họ xem như là dị đoan thế nhưng, một vị ma pháp sứ tồn tại, vẫn như cũ bảo đảm bọn họ ở ma thuật giới địa vị. Tu cổ ạ ảo giả kỳ tổ phụ liền là một vị ở cả cái ma thuật xã hội, toàn bộ trên thế giới cũng làm cho người sợ hai ma pháp sứ bất quá cùng đệ nhị ma pháp sứ. Rèn rẹt cái loại này uy danh truyền lưu ma pháp sứ bất đồng, ạ ảo giả kỳ nhà ma pháp sứ cũng là khiêm tôn, có thể ma pháp định nghĩa đã đúng nhân loại mặc kệ trải qua như thế nào nỗ lực cũng vô pháp đạt đến kỳ tích, là có thể xưng là ma pháp. Cái loại này tuy là quỷ dị không hiểu, thế nhưng thông thường nhân loại chỉ phải hao phí thời gian và tài lực, cũng có thể đạt thành thành tựu, cho dù ở vĩ đại cũng chỉ có thể bị gọi ma thuật ạ ảo giả kỳ ra nắm giữ không bị người biết bí thuật. Đó là siêu việt với thời đại này loài người cường đại ma thuật, cũng vì vậy được xưng là ma pháp. Thế nhưng ma pháp sứ tồn tại, nhưng cũng không có thể bảo đảm ạ ảo giả kỳ nhà thịnh vượng, ạ ảo giả kỳ gia hải tử sinh ra, đệ nhất không bằng đệ nhất, đến rồi tủ cổ ạ ảo giả kỳ cha mẹ đệ nhất, càng là hầu như mất đi đối với ma thuật sư mà nói là tối trọng yếu ma thuật đường về vốn tưởng. Rằng ạ ảo giả kỳ nhà xuống dốc đã thành tất nhiên, thế nhưng tủ cổ ạ ảo giả kỳ sinh ra, rốt cuộc phá vỡ cái mạng này vận hai cái chỉ có huyết mạch, cơ hồ không có ma thuật khả năng nhân kết hợp, cũng là ra đời tủ cổ ạ ảo giả kỳ. Cái này cái ma thuật đường về số lượng cường hãn, chất lượng và tinh vi trên lại viễn siêu còn lại ma thuật sư quái thai. Tủ cổ ạ ảo giả kỳ nàng trời sinh có ở về chất lượng áp đảo người khác ma thuật đường về cùng bẩm sinh ma nhãn, của nàng ngũ cảm giác thập phần cường đại, có thể tế vì cảm thụ được toàn bộ thế giới chính xác kết cấu ở ạ ảo giả kỳ ra kê cận rách nát thời điểm. Tù cổ ạ ảo giả kỳ sinh ra có thể nói rót vào một cái thuốc trợ tim vì để cho nàng kế thừa ạ ảo giả kỳ nhà ma thuật. Nàng từ nhỏ đã tiếp thu hoàn toàn ma thuật sư giáo dục, bất hòa ngoại giới tiếp xúc. Từ làm ma pháp sứ tổ phụ tự mình giáo dục có thể nói nàng từ sinh ra bắt đầu ngoại trừ ma thuật đang ở cũng không còn tiếp xúc qua những thứ khác mặc cho là cái gì. Nàng có một người muội muội ạ ảo giả kỳ ạ ảo cô, một cái dường như người bình thường ạ ảo giả kỳ ra thiếu nữ, ma thuật đường về phổ thông, ma thuật tư chất phổ thông, bởi vì bên ngoài trên có khả năng vô hạn tỉ tỉ. Cũng vì vậy, ạ ảo giả kỳ ạ cô vẫn qua cuộc sống của người bình thường, vô ưu vô lự. Tủ cổ ạ ảo giả kỳ rất là yêu thích muội muội của mình, cũng hết khả năng chiếu cố nàng, không cho nàng quá nhiều tiếp xúc ma đạo thế giới. Cái này thế giới dưới cái nhìn của nàng căn bản không thích hợp tùy tiện. Đối với cái gì cũng không lưu ý, vô cùng tự do muội muội. Mấy thứ này chỉ cần từ ta thừa nhận là đủ rồi mang theo như vậy tư tưởng, tù cổ ạ ảo giả kỳ gánh vác gia tộc này tất cả, đem hết thể gánh nặng áp ở trên người của mình, để muội muội của mình có thể tiếp tục cuộc sống không buồn không lo xuống phía dưới. Nàng vốn tưởng rằng, ở nàng tuổi tác cũng đủ sau, kế thừa ạ ảo giả kỳ nhà ma thuật khác, thuận lý thành trương tiếp nhận cả gia tộc, thuận lý thành trương chấn hương gia tộc, thuận lý thành trương đi bảo vệ mình muội muội sinh hoạt vì đáp lại tổ phụ chờ mong, vì cả gia tộc, nàng yên lặng bỏ ra tất cả. Thế nhưng, không như mong muốn lử, ạ ảo giả kỳ nhà người thừa kế quả nhiên vẫn là ạ cổ 16 tuổi năm ấy, tổ phụ một câu nói, đoạn tuyệt nàng toàn bộ nhân sinh hy vọng, đem cuộc đời của nàng hoàn toàn bác bỏ của nàng hy vọng, tín ngưỡng của nàng toàn bộ sụp đổ. Ạ ảo giả kỳ ạ cổ cứ như vậy không giải thích được tiến nhập ma thuật sư thế giới. Làm ạ ảo giả kỳ nhà người thừa kế, một vị kiến tập ma thuật sư bắt đầu rồi mình tu hành. Tủ cổ ạ ảo giả kỳ không phải tin tưởng sự thật này, nàng mê man, nàng thống khổ. Nhân sinh của ta đến cùng có ý nghĩa gì? Nàng thường xuyên hỏi như vậy cùng với chính mình, ưu tú như vậy chính mình, tại sao phải thua cho muội muội của mình? Vì sao? Làm vì mình bảo hộ đối tượng muội muội, cứ như vậy cướp đi mình tất cả từ từ, trong lòng của nàng vặn vẹo. Thế nhưng, nàng vẫn có như vậy một sợi hy vọng. Hy vọng đây chỉ là tổ phụ vui đùa 18 tuổi năm ấy, hết thể hy vọng đoạn tuyệt tổ phụ của nàng tự mình ra khỏi ạ ảo giả kỳ nhà ma thuật khác, đưa nó khắc vào ạ ảo giả kỳ ạ cổ trong thân thể. Việc này thật chân chân thực thực xảy ra. Tủ cổ ạ ảo giả kỳ, nàng sau cùng hy vọng cũng sụp đổ trong lòng ác ma bị phóng thích ra ngoài làm tiên huyết nhiễm đỏ hai tay của mình, khiến người nôn mửa mùi máu tươi truyền đến, bị nàng thân thủ vặn vẹo thi thể, rốt cuộc để cho nàng tỉnh táo lại. Thế nhưng, hết thảy đều xảy ra nàng thân thủ, giết chết sư phó của mình. Tổ phụ của mình tuy là làm ma pháp sứ, nhưng đúng tổ phụ của hắn chỉ là thông thường nhân loại, hắn cũng có già yếu, cũng sẽ tử vong, tuổi của hắn lấy cao, cũng vì vậy chỉ có sẽ như vậy hao hết tâm tư tìm kiếm người thừa kế. Hơn nữa nhất cơ bản ma thuật khắc đã chuyển cho ạ ảo cổ, đã không có ma thuật khắc, lại niên mại thân thể, cuối cùng cộng thêm đối với tủ cổ ạ ảo giả kỳ hoàn toàn không có phòng bị. Một vị ma pháp sứ rốt cuộc chết ở đồ đệ của mình, tôn nữ của mình trong tay, tủ cổ ạ ảo giả kỳ vẫn là cảm thấy sợ. Nàng trung quy chỉ là một vị 18 tuổi thiếu nữ, nàng quyết định muốn chạy khỏi nơi này, nàng cũng có tự tin chạy khỏi nơi này, bất quá sự tiến triển của tình hình luôn là xuất hồ ý liêu, tự cho là mình ưu tú ma thuật tài năng, để cho mình hẳn là không sợ hãi, lại mạc danh kỳ diệu thua ở cái kia vẹn vẹn tiếp xúc ma thuật 2 năm, không có bất kỳ ma thuật khả năng. A ảo giả kỳ ạ cổ trong tay nói chuyện cũng tốt, cứ như vậy giải thoát đi, đối mặt với trước mắt chính mình đã từng thích nhất muội muội. Tù cô ạ áo giả kỳ tìm kiếm lấy giải thoát, bất quá, ạ áo giả kỳ ạ cô lại là bởi vì đối với Vu tỷ tỷ cảm tình, vẫn là không có xuống tay, nàng và một cái khác ma nữ lâu đời tự có châu, cùng nhau nguyện rủa nàng. Chớ chú nàng vĩnh viễn không còn cách nào trở lại quê quán của nàng, cái này ra đời của nàng địa phương mang theo sỉ nhục, mang theo bị muội muội mình thân thủ đánh bại sỉ nhục, mang theo muội muội tự mình xuống chớ chú. Tủ cô ạ áo giả kỳ đoạn tuyệt cùng ạ áo giả kỳ nhà quan hệ, ly khai mình cố hương, trải qua cùng mình quen biết ma thuật sư, đi tới London, cái này cái ma thuật sư đại bản doanh, ma thuật hiệp hội sở tại, bắt đầu rồi mình tiến tu đích thực như là đã không còn cách nào kế thừa ạ áo giả kỳ nhà ma thuật. Nàng muốn đi ra thích hợp mình nhất cái kia ma đạo, vào lúc này, nàng làm quen Hoang Cung Tông Liên, làm quen cùng nàng cùng là nhân hình sư Azuba. Nàng vốn tưởng rằng ở chỗ này, cái này cái ma thuật sư hiệp hội, nàng đem phát huy ra chính mình tài năng, nhưng không nghĩ đến, coi như cách xa cực đồng chi địa, tới nơi này cái quốc độ, nàng vẫn như cũng phải bị nàng muội muội ảnh hưởng. Nàng bản muốn lấy được ma thuật hiệp hội cao nhất Mỹ hạ dạ sắc thanh danh sừng, thế nhưng, muội muội của nàng lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, cướp đi cái này danh sừng. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng nghiến răng nghiến lợi, tù cô ạ áo dạ kỷ cảm thấy, của nàng muội muội tồn tại chính là vì cướp đi của nàng tất cả. Bất quá, đối mặt đã trở thành ma pháp sứ muội muội, cái kia cường đại phảng phất có thể hủy diệt hết thể lực lượng, tù cô ạ áo giả kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy đối với cái kia không có gì ma thuật tài năng, nhưng là đối với phá hư cái này mọi khái niệm tình hữu độc chung muội muội, nàng tạm thời đã không có biện pháp chút nào.